Chương 835, gây sự. Cái này A vẫn là tuổi còn rất trẻ rồi, quỷ đảo người cũng không nhận ra, gã sai vật lắc đầu cười khổ, ám đạo cái này Hạ Lạc ngu ngốc một cái. Quỷ đảo như vậy nổi danh khẳng định nhận biết, bất quá cái kia cái dấu hiệu hắn không có lưu ý, bây giờ thấy, quỷ phu nhân tay trái miệng hổ chỗ, có một cái tiểu tiểu khô lâu. Thật xin lỗi, quay rời, ta lập tức rời đi. Hạ Lạc nuốt nước miếng, rời xa, nhất định phải rời xa. Quỷ đảo hung danh lan xa hắn cũng không muốn muốn chết, bối bối lẩm bẩm một câu, mẹ nuôi. Bối bối hung không hung nói xong ngẩng đầu, nhìn lấy quỷ phu nhân, cái kia đáng yêu ngốc dạng, nhắm chúng cái sau một trận buồn cười. Hung đều manh đến tâm khảm đi. Ba, nhanh ăn đi, chờ sau đó cho các ngươi mua đồ chơi đi, nhìn xem nơi này có không có. Quỷ phu nhân vui vẻ nói ra. Bối bối nâng lên quai hàm, như cái nổi giận tiểu cóc ghẻ. Về sau cứ như vậy hung bọn họ nhất định sẽ sợ. Quỷ phu nhân lắc đầu, các ngươi còn là đáng yêu điểm tốt, làm gì giữ vậy liệt. Tiểu gia hỏa mãi thanh mãi khí nói, ừm à, thiến thiến đáng yêu nhất, A phốc quỷ phu nhân thực sự nhịn không được, hôm nay ý cười so năm ngoái một năm đều nhiều, A bối bối gặm thịt dê, ăn ngon ngươi là quá đói đi. Mới không phải, bất quá cái này thịt dê quả thật không tệ đây. Quỷ phu nhân đều có muốn ăn rồi, trở ngại trước công chúng dưới, không có ý tứ. Muội muội, mau ăn A, không thể để cho tiểu ấy lìn phát hiện, còn có tiểu tuyết. Ừm à, ấn nha tiểu gia hỏa cũng bắt đầu liếm ngón tay, một tay dầu. Tạng. Đừng như vậy, người tay nhỏ không sạch sẽ, không thể dạng này. A hoa hơn phân nửa cái chuông, hai cái tiểu gia hỏa sửng sốt gặm toàn dương hơn phân nửa, quỷ phu nhân trợn tròn mắt, tiểu nhìn bụng của các nàng. Chỉ thấy bối bối nằm trên ghế, sờ lấy tròn vo cái bụng, làm sao bây giờ à, lớn như vậy tiểu gia hỏa cái bụng cũng là căng căng, tay nhỏ không ngừng xoa bụng nhỏ. Quỷ phu nhân còn có chút lo lắng các nàng có thể hay không chống đến đấu giá lầu, giờ phút này đấu giá lấy thư tư kiện thần khí hộ giáp kêu giá đến 10.000 đi qua hai lần ngoài ý muốn, mọi người bắt đầu xuất đầu lộ diện. Thượng quan Vân hô 7.000 tốt nhiều nhận biết hắn cũng không dám đấu giá, đắc tội không nổi. Nam vô vấn thiên chửi mắng 310 gian phòng U Nguyệt nói, đế quân cũng mặc kệ á hạ hầu viêm viêm nói ra, hẳn là biết đi, có lẽ là cái gì mưu kế cũng khó nói. Vậy thì có cái gì mưu kế, hắn nha thì là nghĩ nhiều. Lăng Vân là biết, lúc trước thiết kế thì ý liệu đến sẽ có loại tình huống này. Thì để bọn hắn lẫn nhau kéo cừu hận tốt hắn cũng không tin, nào đó người mặt mũi lớn như vậy có bản lĩnh 100 khối cực phẩm linh thạch đập cái tiếp theo thần khí lại nói an tình cũng sẽ không cho phép chuyện như vậy phát sinh. 100 bao xương cự giải vực chủ thật vô nói, khoan thai cười một tiếng, hắn thích nhất không nể mặt mũi. 7.001-7.003 thượng quan Vân, 7.004. Giờ phút này một tiếng vô cùng hồng vang lên tiếng cười ha ha, mọi người đại bộ tờ HN ánh mắt nhìn xuống 106 gian phòng. Là đế á cuồng vọng không bị trói buộc cười to, cái ánh mắt kia tựa như miệt thị thương sinh. 7.000 năm một chữ cuối cùng vờ ơ ý ma hình thành hồi âm, khủng bố như vậy. Nào đó tiên đế tán tu khỏe miệng tràn ra một vệt máu. Tầng cao nhất Tố Mẫn sắc mặt trắng bệnh, hiển nhiên có chút chịu ảnh hưởng. Triệu Tín một mặt nộ khí, hắn điên rồi đến mức đó sao, thái ớt tiên đế đạo, có cần phải. Hắn đang uy hiếp mọi người, 7.000 năm liền muốn vô xuống, quả thực cũng là si tâm vọng tưởng. Cơ vô song vô cùng phấn chấn một chút nói, hắn rất mạnh. Triệu Tín khinh thường cười một tiếng, Mạnh Thiên Diệp nhướng mày, nhìn qua Lăng Vân, cái sau cười khẽ. 950 trong bao xương thần tôn nhóm ánh mắt cũng có chút ngưng trọng, Đông thần tôn nói, đế á còn là giống nhau bá đạo. Tây thần tôn bĩu môi, đắc ý cái gì bọn họ còn có vô địch đế quân ở đây. Số 310 gian phòng U Nguyệt lắc đầu bật cười, thú vị. Đế A xoáy ca thế mà mở miệng. Tỷ, ngươi nói ta thần tượng cùng đế A so, người nào lợi hại hơn không biết, ta đều chưa thấy qua bọn họ xuất thủ, làm sao phán đoán đúng. Nguyệt im lặng đậu đen rau muống số 99 gian phòng vốn như thế cười lạnh, không biết có tính hay không khiêu khích 780 gian phòng võ tổ thần hoàng lông mi cao lại, không nói một lời, nhìn mặt hắn sắc tựa hồ không tốt. 333 gian phòng thủy bình tinh vực vực chủ Đông Phương Lao Thái Bà, đế A bắt đầu không giảng lý Đông Phương như mộng nói. Lão tổ cũng không dám hô A Đông Phương Lão Thái Bà cười cười, chúng ta cũng không phải đấu giá thần khí, không cần thiết chọc hắn, cùng điều như chó điên, điên lên cắn người linh tinh. Đông Phương Như Mộng che miệng cười một tiếng, thật đúng là có thú ví von. 444 bao xương vạn tam thiên còn đang do dự, có nên hay không kêu giá đâu, đế á hắn tính là cái gì, vạn tam thiên con ngươi chẳng thèm ngó tới, khỏe miệng rào rạt khinh bỉ rô nở dê như ý cười. 966 gian phòng Bách Lý Hề Lạc nói. Huyết ố quả đi một chuyến thăm dò đế á ta, chim nhỏ nói, không thể. Bách Lý Cô Tô đùa bỡn nào tử sắc chim nhỏ. Bọn họ vẫn là ngồi tại bên cạnh bàn, đối lập lấy, một đỏ một tím tương đương lóa mắt. 901 gian phòng Lao Thái Bà nói, cái này hộ giáp coi như không tệ, đế á là coi trọng A tới nơi này lâu như vậy, lần đầu tiên nghe được hắn kêu giá đi. Thất Huyền, chậc chậc, quả nhiên là mạnh nhất ta, hảo khí thế, biểu tỷ thấy thế nào? Yêu Nguyệt nữ hoàng lông mi cau lại, nột ngạt không nói Thất Huyền cho là nàng xuất thần, lần nữa gọi, biểu tỷ biểu tỷ. Lao thái bà nói, thất thiếu gia đừng quấy rầy bệ hạ, nàng suy nghĩ chuyện đây. Thất Huyền im lặng, đi đến hàng rào bên cạnh, nghiêng nhìn qua 106 đế á, cái sau con ngươi sâu thẳm, như cái không đáy. 999 gian phòng an tình hướng Hàn Nguyệt nữ đế hỏi rõ ràng đế á địa vị, có điều nàng cũng không sợ. Hàn Nguyệt nữ đế cũng là một trận hoảng sợ, liên tục vỗ tim. Long Giai Ni nói ra, không thể để cho hắn tùy tiện đập tới. Long Yên Nhiên gật gật đầu, đi đến trên hàng rào, 10.000 tê mọi người cơ hồ coi là cũng là ảo giác, còn có người công nhiên cùng đế á đối nghịch ai vậy? Gian phòng 999 nữ nhân kia không biết, đến cùng là thần thánh phương nào, chẳng lẽ cũng là thái thượng đế quân chỉ điểm? Đế á lần nữa cười như điên, ha ha, các ngươi tiếp tục. Nha, tình huống như thế nào đây? Chính là nhận sợ, còn có phải là bọn hắn hay không? 12 vực mạnh nhất bá chủ A, nội dung cốt truyện đảo ngược, ngoài dự liệu của mọi người A, ai cũng không mò ra đế á đến cùng đang suy nghĩ gì. Linh Lung nữ đế vừa muốn nói chuyện, liền bị đột nhiên xuất hiện một tiếng ưu mỹ giọng nữ đánh gãy. Chấm đã, mọi người cùng nhau nâng lên con ngươi, ánh mắt tụ tập tại 901 gian phòng. Thanh âm cũng là Yêu Nguyệt nữ hoàng phát ra. Linh Lung nữ đế hỏi, khách quý có thể có cái gì chuyện quan trọng? Yêu Nguyệt nữ hoàng rằng giặc một tiếng, cầm âm cong thần khí hộ giáp không thích hợp lắm ta, tiểu nữ tử cả gan, xin hỏi đế quân nhưng có xinh đẹp và y loại thần khí tỉ như trên đài vị kia tiên nữ mặc? Yêu Nguyệt thanh âm của nữ hoàng ngọt ngào, bắt được không ít người hảo cảm. 222 gian phòng Mặc Liên Thành cười cười, còn nhắm mắt lại lắng nghe, đâu cái này gái ngốc muốn làm gì, chẳng lẽ cùng đế á thông đồng một hơi?